Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phần 241, vòng thứ 6 thi đấu là cuối cùng một vòng tự chọn đồng đội tổ đội tái. Luyện tập sinh 22 tổ đội, đồng thời thăng cấp, ý nghĩ của ta là, dựa theo ổn thỏa nhất phương hướng tổ đội, bảo đảm vạn vô nhất thất, hình chiếu soát kéo ra. Pro sân đơn bài, đơn người bài vị, thứ tự dự đánh giá bảng biểu triển Lamani đệ nhất vị rõ ràng là Ngụy Diễn. Bởi vì Vexai cung biểu hiện, vệ thời vượt qua sở hữu tuyển thủ tiêu thăng đệ nhị. Đệ tam là Bạc Truyện Hòa, Bạch Nguyệt Quang tiểu đội chung, Caesar xếp hạng tối cao, đứng hàng đệ năm, cùng thông thường thứ tự so sánh với Vu Cần, Tá Y. Văn Lân cùng với Tỉnh Nghi, dự đánh giá thứ tự, đều lược có giảm xuống. Đơn bài đặc biệt khảo nghiệm cá nhân chiến đấu tiêu chuẩn, Tá Y giải thích. Ngắm bắn vị, chỉ huy vị, phụ trợ vị ở từng binh sĩ tác chiến hoàn cảnh chung thực lực giảm xuống. Đột kích vị, trinh sát vị tăng lên, hợp tình hợp lý, này một vòng thi đấu. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể tranh thủ tuyển đến dự đánh giá thắng suất tối cao đồng đội. Hình chiếu phiên trang, song bài, hai người bài vị, đánh giá chắc thứ tự triển Lamani Vu Cẩn vệ thời tổ hợp danh liệt đệ nhị. Tỉnh Nghi song C ở vào đệ nhất, Tá Y Văn Lân bay lên đến đệ tứ, lấy Tỉnh Nghi vì lệ, phân tán khai hai vị luyện tập sinh chưa chắc đơn bài xếp hạng đều cao. Tổ đội lúc sau lại không dung khinh thường, kết quả rõ ràng, Tá Y, ta sẽ cùng A Lân tổ đội. Tiểu Vu nơi đó, Vu Cẩn gật đầu, ta cùng vệ ca nói qua, thỏa, Tá Y nhẹ nhàng thở ra, hảo, kia dư lại một cái Caesar phóng sinh, đột nhiên biến thành hoang dại Caesar không để bụng chút nào. Không thành vấn đề, ta tìm ta huynh đệ kết nghĩa đi, tan họp phía trước, Tá Y cuối cùng để điểm tiếp theo luân vòng đào thải cố định bản đồ. Bản đồ là công viên giải trí, nhưng tái chế. Quy tắc thiên biến vạn hóa thượng một lần trừ chung này trương bản đồ. Chủ đề là chơi trò chơi phương tiện kinh tủng trục trặc trở lên một lần. Chủ đề là tìm kiếm công viên giải trí trung huyết y Nam Hải, lại đi phía trước một lần. Hơi có lại món đồ chơi có thể điều khiển từ xa thiết chơi trò chơi phương tiện. Cướp được thuyền hải tặc món đồ chơi luyện tập sinh trực tiếp thay đổi diêu bính giác động lực. Dùng một lần ném phi đào thải 12 danh đối thủ, đến thi đấu bắt đầu trước kia một giây. Cũng chưa người biết chân chính quy tắc cùng chủ đề, buổi chiều. Thi đấu trước đếm ngược cái thứ hai hoàng hôn, Vu Cẩn một mặt ở đầu cuối tìm tòi cố định trốn sát bản đồ tư liệu. Một mặt nhéo công viên giải trí vé vào cửa, chờ đợi tiết mục tổ xe buýt, Minh Nhiêu cõng một bao đồ ăn vặt xuất hiện. Cười ha ha, người như thế nào cùng chờ dạo chơi ngoại thành tiểu bằng hữu giống nhau. Quay đầu nhìn đến Caesar lại cười ngửa tới ngửa lui. Tá Y, Bạch Nguyệt Quang là cái đoàn kết đại gia đình, video ngắn đã ở Tinh Bác thả ra. Từ Vu Cần, Văn Lân làm bộ ngủ chưa? Tá Y, Caesar thay phiên vào cửa. Hữu ái cấp đồng đội cái chan. Tá Y vào cửa khi làn đạn. Đội trưởng hào ấm ngao ngao ngao ngao ngao. Caesar vào cửa nhìn xem Vu Cẩn lại ra cửa, vào cửa nhìn xem Văn Lân lại ra cửa, làn đạn, hắc hắc hắc hắc nhìn xem ta dự trữ lương còn ở đây không? Hôm nay ăn cái này, ngày mai ăn cái kia, Vu Cẩn Minh Nhiêu đứng cách đó không xa, đồng dạng đang đợi xe Caesar đang ở ăn hồng mau dùng để tiếp tế huynh đệ đồ ăn vặt. Minh Nhiêu mắt lé nhìn về phía Vu Cẩn, nghe nói vi cân tổ đội. Vu Cẩn vô cùng cao hứng gật đầu, Minh Nhiêu một tiếng ho khan, hào hùng vạn trượng, khí phách hăng hái, ta muốn đại biểu Tỉnh Nghi song xê hướng các ngươi vi cân hạ chiến thư. Vu Cẩn ngẩn ngơ, chính lúc này, luyện tập sinh tập hợp trạm canh gác thổi lên, đi thông công viên trò chơi xe buýt xử tới, 90 danh luyện tập sinh xôn xao chạy qua, trong không khí tràn đầy muốn đi công viên giải trí chơi đùa vui sướng. Minh Nhiêu phá lệ kiêu ngạo, có dám hay không tiếp, Vu Cẩn hung tâm vạn trượng, tiếp, chương 171 vòng thứ 6 vòng đào thải nửa phút sau. hai người đã bị Crow Sơn Tú kịch vụ một tả một hữu đuổi đi. Mạnh mẽ đẩy thượng xe buýt, công viên giải trí dạo chơi ngoại thành một phương diện là vì làm tuyển thủ trước tiên quen thuộc. Sân thi đấu, một phương diện lại là Crow Sơn công nhân phúc lợi hoạt động. Lúc này đạo diễn người phụ trách camera sôi nổi Huề Thê kéo Nhi mang nữ cọ phúc lợi. Xe buýt nội tẩy tràn đầy. Vu Cần, Minh Nhiêu lên xe khi tiết mục PD chính kiên nhẫn nắm tiểu nữ Nhi tay từng cái phân biệt tiểu ca ca. Long Phượng thai Nhi tử ném ở góc tường, tựa hồ mới vừa cùng phó đạo nhị thai đánh xong giá. Đang ở gào khóc, PD bị xảo đầu choáng váng não trướng. Liếc Vu Cần Minh Nhiêu liếc mắt một cái. Hắc, ta nói như thế nào đếm tới đếm lui thiếu hai cái, kịch vụ tỏ vẻ. Hai người bọn họ cũng không lên xe, ở sân ga thượng xảo bay lên, PD bàn tay vung lên. Hành, vậy làm cho bọn họ ngồi phía trước, cùng các bạn nhỏ cùng nhau quản đi, Vu Cần, Minh Nhiêu, ngoặc kép, huyền phù xe buýt thúc đẩy. Hậu toa thẳng nam ầm ĩ cười vui. Trung gian học bá tụ tập một đường tham thảo vòng thứ 6 vòng đào thải tái chế. Hàng phía trước, Vu Cần ôm tiểu Loli A, bên cạnh tễ Loli BCDE, Rosen PD tiểu nữ Nhi đang ở vô cùng cao hứng hướng Minh Nhiêu trên người phác. Trên hành lang còn có cuồn cuộn không ngừng ấu tể hướng hai người vọt tới. Minh Nhiêu hít thở không thông, ngoặc kép, cứu mạng, ta cảm giác ta muốn hô hấp không thuận. Vu Cần tất tất, là ngươi muốn hại chiến thư. Minh Nhiêu tất tất, kia cũng là ngươi tiếp. Vu Cần ôm 4 tuổi tiểu Loli ngọt ngào mềm mại. Ca ca ngươi thật là đẹp mắt, chờ hoa lớn lên gả cho ngươi được không đát. Vu Cần sợ tới mức gập ghềnh, kiên nhẫn giải thích, ca ca kỳ thật đã kết hôn. Tiểu Loli, anh, Minh Nhiêu tỏ vẻ khinh thường. Nghe được không, nam nhân đều là đại kẻ lừa đảo. Xếp sau. Ứng Tương Tương nhẹ nhàng thở dài. Minh Nhiêu ninh mày nhìn nửa ngày, duỗi cổ lặng lẽ hỏi Vu Cần, "Ứng đạo sư làm sao vậy?" Vu Cần quay đầu lại, cũng là sửng sốt, hắn do dự hồi lâu. "Ứng lão sư nhẫn cưới, một tháng trước là mang ở ngón áp út thượng, hiện tại là ngón út." Minh Nhiêu mờ mịt, "Có ý tứ gì?" Vu Cần, "Ngón áp út là đính hôn, ngón út là độc thân cùng tang ngẫu." Minh Nhiêu đại kinh thất sắc. Ngoạ tào, chẳng lẽ Ứng lão sư cùng Thanh Mai trúc mã khổ tận cam lai? Đính hôn đêm trước người yêu đột nhiên bệnh nan y, vẫn là tai nạn xe cộ bạn trai cũ đẩy ra Ứng lão sư. Chính mình bị cuốn vào lốp xe, không đúng, hiện tại đều là huyền phù xe tới. Vu Cần nghe được sửng sốt, vài phút sau, Vu Cần rốt cuộc ngồi không được, đứng dậy. Đem trong lòng ngực ngọt ngào sẽ làm nũng Loli nắm bế lên. Vu Cần dò hỏi tiểu Loli, ngoan, dạy ngươi đều nhớ rõ sao? Tiểu cô nương hì hì gật đầu. Vu Cần đem 4 tuổi Loli nắm đưa cho Ứng Tương Tương. Tiểu Loli ngoan ngoãn ngồi xong, tỷ tỷ, ta có thể hay không ca hát cho ngươi nghe nha? Một con tiểu con nai, hai chỉ lấm tấm thỏ. Ứng Tương Tương đốn hồi lâu. Ôn nhu tiếp nhận ca hát tiểu bằng hữu, Vu Cần mang theo phía sau liên tiếp tiểu ấu tể lại lần nữa trở lại chỗ ngồi. Hậu tòa, vệ thời mang kính dâm, tầm mắt trước sau không có rời đi Vu Cần. Hàng phía trước, ngụy diễn khí chàng đạm mạc, ánh mắt máy móc ở tiểu bằng hữu trên người rời qua tới rời qua đi. Hồng Mao rốt cuộc nhịn không được mở miệng, nhìn chằm chằm lâu như vậy. Thích liền loát một cái lại đây chơi bái, ngụy diễn. Ngoặc kép, Hồng Mao há hốc mồm. Không phải đem, ngươi không loát quá tiểu bằng hữu. Trên mặt đất chạy không phải tùy tiện loát sao? Ngụy diễn, ngoặc kép, Hồng Mao, hành đi, ta cho ngươi lộng một cái. Hạ Luân thi đấu kim băng đối ta là được, Hồng Mao ly tòa. Từ ấu tể Hải Dương tìm cái đáng thương nhất, đi đi cái kia đánh nhau đánh thua tiểu nhi tử. Dắt lại đây cấp ngụy diễn ôm, ai ngươi đừng khẩn trương a, bả vai cương cùng cái gì dường như, tính ngươi coi như ôm một cây súng máy hạng nặng hảo. Trên tay tới điểm, không báng súng, được rồi, đứa nhỏ này liền so với hắn tiểu 2 tuổi đều đánh không lại. Ngươi xem tùy tiện dạy hắn mấy chiêu đi. Nửa giờ sau, Huyền phù xe buýt rốt cuộc đến khoảng cách gần nhất công viên trò chơi. Đầu tiên là các bạn nhỏ tay trong tay xuống xe, sau đó là camera, cuối cùng tuyển thủ một tổ ong lao xuống thùng xe. Người bán vé hoảng sợ nhìn đến 90 danh cơ bắp tráng hán che da măng mọc hướng cửa sổ vọt tới. Tiết mục PD ở phía sau hô to, cơm chiều mỗi người chỉ có thể chi trả 400 tín dụng điểm. Bò bít tết gan ngỗng Phật khiêu tường đều không cho điểm. Nghe được không, lời còn chưa dứt, đã là có hơn phân nửa tuyển thủ chạy như điên biến mất ở tầm nhìn bên trong. PD quay đầu nhìn về phía huyết cáp, bọn họ ở thi đấu, chạy trốn có nhanh như vậy sao? Công viên trò chơi áp cơ nội, vào cửa sau, tuyển thủ nhanh chóng 22 phân đội, Vu Cần quét mắt bảng giá biểu. Không chút do dự lấy hai chương đoàn thể vé suốt, lôi kéo đại lão liền hướng bên trong hướng. Tàu lượn siêu tốc, tàu lượn siêu tốc, vệ thời nện bước nhanh chóng. Vu Cẩn chạy lên nhảy nhảy lọc cọc, đảo cũng không rơi sau với người. Hai người thực mau cướp được tàu lượn siêu tốc tiếp theo phê sổ ghế. An toàn nữ hệ hảo, đếm ngược bắt đầu, siêu trọng cảm nhanh chóng tích lũy. Hai người bay nhanh lấy 70 độ giác bay lên. Hàng phía trước tiểu tình lữ, Vu Cẩn ở cực nhanh siêu trọng chung lẩm bẩm đo lường tính toán vừa rồi mô hình. Tàu lượn siêu tốc từ quỹ đạo cái đáy 0 km/h bắt đầu gia tốc. Bay lên khi sinh ra trọng lực thế năng, tới đỉnh điểm phía trước sẽ không ngừng tích lũy tốc độ. Tàu lượn siêu tốc tới gần cái thứ nhất quỹ đạo giảm xuống điểm money sở hữu du khách đột nhiên. Lăng không. Hàng phía trước tiểu tình lữ, hoa, Vu Cẩn đáng chậm rãi cân nhắc ra tới, nhân thể có thể thừa nhận cực hạn gia tốc là 45 gam tả hữu. Tàu lượn siêu tốc tác chiến hoàn cảnh hà khắc, lý tưởng nhất bắn nhau tăng tốc độ là 10 gam dưới. Tiếng gió phần phật, tàu lượn siêu tốc lần thứ hai rơi vào thấp điểm, chuẩn bị tiếp theo cái 360 độ xoay tròn. Sở hữu du khách sợ hãi thét chói tai, vệ thời tiến đến Vu Cẩn bên người, tới gần chút nữa, Vu Cẩn, ai, vệ thời, nghe không thấy, Vu Cẩn lớn tiếng đối với đại lão nói. Tàu lượn siêu tốc ở đỉnh điểm, lực ly tâm ước chừng cùng cấp với trọng lực, giảm xuống thời thế có thể chuyển biến vì động năng, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, này giá tàu lượn siêu tốc đỉnh tốc độ là 100 km/h. Viên đạn phi hành sơ tốc độ là 400 m/s. Chúng ta trước tính hảo mô hình, là có thể ở thi đấu trước bối hảo công thức, biết nào một đoạn quỹ đạo có thể nổ súng, nào một đoạn muốn tập đâm lê đao. Tàu lượn siêu tốc xông lên điểm cao, vệ thời đem đổi chiều, lắc lư lay động Vu Cẩn ấn ở trong lòng ngực, cúi đầu ở thiếu niên bên gáy cắn một ngụm như là nghiến răng. Bên tai là giống như tiếng sấm thét chói tai. Vệ thời, không tồi, khen thưởng, đổi chiều Vu Cẩn tỏ vẻ kháng nghị. Nào có khen thưởng là cắn người. Vu Cẩn tinh chuẩn tìm được đại lão môi mỏng. Tiếp theo xe bay rít gào giảm xuống. Môi răng chạm vào nhau. Vu Cẩn không có lực công kích tiểu bạch nha bị đâm. Mắt đầy sao xẹt, vệ thời cười nhẹ, hết chương.